nghề nào cũng có trạng nguyên. Chương 6, góc truyện audio.com. Tiểu Vân nhún vai không nói, cô đến bên bếp, mở nắp nồi lên, lấy ra một cái bánh bao đưa cho Tiểu Phương nè, cho người ăn thôi. Đây đây, đây là, ực bánh bao, ra sức nuốt nước miếng trào khắp miệng vào Tiểu Phương mới nói xong một câu hoàn chỉnh. Vừa hâm trong bếp còn nóng lắm, mau ăn đi, Tiểu Phương đưa hai tay nhận lấy, nắm thật chặt trong tay, nhỏ giọng hỏi. Ngươi từ đâu có vậy? Ta mang về từ Thận Nghiêm Am, cái này là cô để dành từ bữa trưa của mình. Thật cho ta, chấm, Tiểu Phương không dám tin, ngươi nhất định đói rồi, mau ăn đi. Tiểu Vân biết vào mùa đông không cần xuống ruộng, nhà Tiểu Phương mỗi ngày chỉ ăn một bữa, cứ thế chịu đựng qua hết mùa đông này, đến mùa đông khác chịu không nổi thì chết. Trong nhà Tiểu Phương, một thúc thúc, một tiểu ca ca, một tỷ tỷ đều chết như vậy. Tiểu Phương không kiềm chế được nữa, cắn một ngụm lớn bánh bao. Cẩn thận nhai trong miệng, chậm rãi không nỡ nuốt sau khi miếng đầu. Tiền xuống bụng, cô nắm chặt bánh bao nhưng không cắn tiếp nữa, chỉ hít. Mắt nhớ lại mùi vị, ôi chao, ngon quá. Trong đây không có sạn cũng không có chấu, mịn mịn dẻo dẻo, không hề cộm cổ. Tiểu Vân thấy Tiểu Phương định nhét bánh bao vào ngực thì ngăn cản nói. Người ăn đi, đừng giữ lại. Đương nhiên phải giữ, đệ đệ muội muội ta vẫn đang đói đấy. Tiểu Phương thở dài, cha mẹ ta cũng đói, cả ngày đều rót nước nóng uống, không dám. Nhìn về phía vại gạo, nó sắp cạn rồi, không biết nên làm sao mới tốt. Tiểu Vân lấy một cái giỏ trúc nhỏ, vén miếng vải đẩy trên giỏ ra cho Tiểu Phương nhìn. Đây là mấy ngày nay ta để dành được, lát nữa ngươi mang về đi. Tiểu Phương nghe vậy nhảy dựng lên, giật mình liên tục xua tay lắc đầu. Chuyện này sao được, ngươi đừng có làm bậy với đồ ăn, ngươi làm vậy Thẩm sẽ tức giận. Tiểu Phương suy bụng ta ra bụng người, nếu cô dám đem gạo trong nhà cho người khác một hạt, chỉ một hạt thôi, nhất định sẽ bị mẹ đánh. Cho gần chết, mẹ ta không giận đâu. Đây là thức ăn ta để dành được, mẹ đồng ý để ta xử lý. Nhà ngươi ngày nào cũng chia nước cho nhà ta mà ta lại. Không có gì tốt để báo đáp ngươi, mọi người phải có qua có lại thì tình. Nghĩa mới bền lâu, hơn nữa chúng ta đều nghèo, nghèo đến mức sắp mất mạng rồi, chúng ta đều là người lớn lên muốn kiếm nhiều tiền, sao có thể còn chưa lớn đã chết đói được. Tiểu Vân nhét giỏ trúc vào tay Tiểu Phương, khoát tay nói. Tiểu Phương, mau ăn bánh bao đi, sau đó mang 5 cái còn thừa này về nhà, ăn hết chúng, cả nhà ngươi tối nay có thể ngủ ngon rồi. Tiểu Vân, ngươi thật tốt. Tiểu Phương rất cảm động. Sau này ta có thịt có cá, nhất định sẽ chia một nửa cho ngươi, ngươi không cần làm gì giúp ta cả, ta tình nguyện cho không. Cho không, sao nghe quái quái nhỉ? Tiểu Vân gãi gãi đầu cũng không nghĩ nhiều, dù sao để một người ước mơ sau này có thịt có cá có. Thể ăn một mình tình nguyện giao ra một nửa thức ăn ngon cho một người. Ngoài như cô mà không cần đền đáp, Tiểu Vân cảm thấy Tiểu Phương đối đãi với cô đã đủ chí cốt rồi. Tiểu Phương được Tiểu Vân thúc giục cuối cùng cũng lưu luyến. Không rời bắt đầu ăn cái bánh bao nóng hổi trên tay, do cô ăn rất chậm. Nên họ có thể tán gẫu một chút. Tiểu Vân, ngươi biết không? Tôn tử của thôn trưởng được nghỉ, từ thư viện trở về rồi, còn nói với thôn trưởng mùa xuân sang năm huynh ấy định đi thi tú tài. Huynh ấy mới 14 tuổi, vội gì chứ? Không thi đậu không phải là phí một khoản tiền sao? Ôi, góc truyện audio.com. Nhà thôn trưởng có tiền mà đủ cho Vương Thi Thư đi thi tú tài 10 lần cũng còn dư giả đấy. Tiểu Phương khoát khoát tay. Sau đó cô chia sẻ tin đồn thứ hai. Ta nói ngươi biết tiền đại nương mấy ngày nay luôn đưa tiền. Linh Nhi dạo qua dạo lại quanh nhà thôn trưởng, tuy giả bộ như đi ngang qua nhưng ta biết bọn họ muốn mồi chài Vương Thi Thư. Vương Thi Thư trêu chọc gì họ ạ? Ngưng, là tiền Linh Nhi muốn trêu chọc Vương Thi Thư. Ôi, người ít vào trong thôn nên không biết, hiện tại bọn trẻ khắp thôn ai mà không biết tiền Linh Nhi muốn làm nương tử tú tài. Tiểu Vân bĩu môi, nương tử tú tài thì sao chứ? Thì có thể vươn tới huyện lệnh phu nhân chứ sao? Tiểu Phương hừ nói, tệ đến mấy thì Vương Thi Thư về sau cũng là một thôn trưởng, vẫn là một lang quân như ý của thôn Tiểu Quy này. Tiền gia có nhà có ruộng tốt, thôn khác cũng sẽ chịu cưới cô ấy. Tiền gia có nhà có ruộng tốt, tầm mắt mới cao, nhi tử hay tôn tử của thôn trưởng thôn khác bằng lòng cưới cô ta. Nằm mơ, ta thấy Vương Thi Thư cũng không nhìn chúng cô ta. Cả nhà tiền Linh Nhi điệu bộ nịnh, bợ chưa nói tới cô ta lại không đẹp như mẹ ngươi. Tiền Linh Nhi so với ai cũng xấu, lôi mẹ ta ra làm gì? Tiểu Vân không vui ngắt lời Tiểu Phương. Tiểu Phương đẩy Tiểu Vân, mẹ ngươi đúng là người đẹp nhất thôn, tại sao sợ người ta nói? Nếu không phải mẹ ngươi đẹp thì mấy năm nay, sao lại luôn có người đến nhà ngươi làm mối chứ? Nói đến đây tự nhiên sẽ thuận miệng hỏi một chút, Nè, Tiểu Vân, mẹ ngươi rốt cục nghĩ thế nào? Người trong thôn, đều nói mẹ ngươi mãi không chịu đồng ý, e là đang đợi cành cao nào đó. Tiểu Vân nhướng mày, đột nhiên dùng biểu cảm rất cao thâm khó lường nói. Ngươi biết mẹ ta tại sao đẹp hơn người khác không? Đâu có tại sao, chẳng phải do cha mẹ sinh ra đẹp à, không hoàn toàn như vậy. Nghe nói Tiền Đại Nương lúc trẻ cũng là một đóa hoa trong thôn, tại sao bà ấy không sinh ra Tiền Linh Nhi? Đẹp, hình như vậy ha. Tiểu Phương nhớ lại dung mạo của mẹ con Tiền gia, cảm thấy ví dụ này vô cùng có sức thuyết phục. Bèn vội hỏi, vậy Tiểu Vân, chẳng lẽ còn có gì khác khiến người ta trở nên xinh đẹp à, thân là một nữ nhi tướng mạo bình thường, Tiểu Phương đương nhiên hy vọng có cơ hội có thể thu hẹp khoảng cách với mỹ nữ một chút. Đương nhiên, cái này là ta hỏi mẹ ta lâu lắm mới được đấy. Mẹ ta nói gì, người nói hết ra nào. Tiểu Phương lắc lắc tay Tiểu Vân thúc giục, lúc này có tiếng Bạch Nương tử vọng ra từ phòng chứa củi. Tiểu Vân, mẹ xong rồi, con vào đi, mẹ giúp con tắm. À, dạ, Tiểu Vân vô cùng không tình nguyện đáp lời, sau đó nhún vai với Tiểu Phương. Hôm khác lại nói ta đi đã. Ê, chỉ một câu thôi, ngươi đừng cố ý lấp lửng với ta. Chấm, Tiểu Phương kéo lại không cho Tiểu Vân đi. Dưới sự quấn lấy nhất quyết không buông tay của Tiểu Phương, Tiểu Vân đành bất đắc dĩ nói. Được rồi, sợ ngươi luôn. Mẹ ta nói, nữ nhi muốn xinh đẹp thì, ít đi bàn tán chuyện người ta, đặc biệt là những lời khó nghe càng nói. Nhiều thì tướng mạo sẽ càng xấu. Thật hay giả, Tiểu Phương sợ hãi che ngực. Thật, ngươi nhìn mẹ ta đi, bà có bao giờ thích tụ tập bàn tán chuyện của người khác không? Tiểu Phương suy nghĩ, phát hiện quả thật không có ấn tượng thì bừng tỉnh. Hóa ra là vậy, à ta vừa nói với ngươi nhiều như vậy. Cô ôm lấy hai má mình, bi thảm hỏi. Tiểu Vân, ta có xấu đi không? Không xấu, ngươi không phải đi rêu rao khắp nơi mà chỉ nói với ta thôi, không tính. Góc chuyện audio.com, an ủi thế này rất không có căn cứ, nhưng Tiểu Phương tin là được. Cô bé thở dài một hơi, chợt vỗ ngực, ta sau này nghe được gì cũng không nói với người khác muốn. Nói thì chỉ nói cho một mình ngươi, dù sao ngươi giống với mẹ ngươi, chưa từng đi ngồi lê đôi mách. Tiểu Vân vui vẻ vỗ vai Tiểu Phương, ngươi như vậy lớn lên sẽ đẹp ra. Nói xong tiếng mẹ gọi nơi phòng chứa của lại vọng ra, cô đẩy Tiểu Phương ra cửa. Được rồi, ngươi mau về đi, ôm giỏ cho tốt, đừng để rơi. Vậy ta về, trong nhà ta có nước nóng, đúng lúc ngâm bánh bao này vào, như vậy cha ta cũng có thể được no một bữa. Tiểu Phương ôm chặt giỏ, đón gió lạnh chạy về nhà. Ôi da, đầu con mới mọc ra lớp tóc mỏng, không bẩn, không cần chà kỹ thế chứ. Tiểu Vân cắn răng thương lượng với mẹ. Mẹ Tiểu Vân đang dùng miếng vải thô ra sức cọ rửa những nơi mà. Bình thường khi Tiểu Vân tự tắm sẽ không chú ý tới như đầu, sau tai cổ. Bà chà ra một lớp bẩn vẫn chưa xong mà chà đầu kể cả cổ cho đến khi đỏ. Dực mới chịu thu tay. Chà cho sạch một chút, đợi khi tóc dài ra sẽ không sợ có giận nữa. Bạch Nương Tử vừa tắm xong, tóc mới khô được một nửa, đang cần hoạt động nhiều để duy trì nhiệt độ cơ thể. Chà tới chà lui cả trăm lần, dù có là cái nồi cũng bị mẹ chà lủng. Đủ rồi mà, Tiểu Vân la oai oái. Bất quá chừng 10 lần, đâu ra cả trăm lần. Được rồi, đừng kêu nữa, sắp xong rồi. Chóc ra. Được rồi. Hai, bà chà thật sự có chút thở hổn hển. Khi Bạch Nương Tử cuối cùng, cũng mệt mỏi nương tay Tiểu Vân mới có thể trốn, cả người bị nhét vào. Thùng tắm lớn, được nước nóng thoải mái vây quanh, còn lại tự con tắm, mẹ sẽ đợi kiểm tra. Được rồi, mẹ mau đến bên lửa hong khô tóc đi. Sau khi ổn định hơi thở, Bạch Nương Tử nhớ ra nên hỏi. Con vừa đem bánh bao cho Tiểu Phương, kể cả cái vốn định để dành làm bữa khuya cũng cho luôn. Dạ phải, con không có thừa cơ đòi cha mẹ con bé gánh nước cho chúng ta đấy chứ. Đương nhiên không có, dù sáng mai cha mẹ Tiểu Phương không lén đổ đầy vại nước cho nhà chúng ta thì con vẫn sẽ tiếp tục cho họ bánh. Bao, Tiểu Vân hết cằm nói. Bạch Nương Tử xõa tóc hong khô bên lửa, nhìn nữ nhi ánh mắt rất phức tạp. Tiểu Vân, có qua có lại là chuyện tốt, nhưng những chuyện như giúp đỡ lẫn nhau gì đó, không bao giờ là vì tính toán lợi ích. Đương nhiên, người nhà Tiểu Phương đều rất tốt, con mới đưa bánh bao để dành cho họ, nếu không thì dù có nhiều bánh bao hơn nữa con cũng ăn hết, đâu cần để dành mang về chứ. Tiểu Vân ra vẻ người lớn thở dài. Mẹ, con thấy đệ đệ 2 tuổi kia của Tiểu Phương nếu còn tiếp tục chịu đói nữa, e là không qua nổi mùa đông này. Từ khi con nhớ chuyện đến nay, nhà Tiểu Phương năm nào mùa đông cũng có người chết, con tốt với Tiểu Phương nên mới muốn giúp cô ấy. Nhưng con vẫn nghĩ tới việc cha mẹ con bé sẽ gánh nước cho chúng ta. Chuyện gánh nước là mẹ nhắc mà. mẹ con họ dùng nước rất nhiều lại không có sức gánh nước hiện. Nay mỗi ngày từ Thận Nghiêm Am về đều vào ban đêm, càng không có sức đi gánh nước, cho nên việc khổ sai này có người nhà Tiểu Phương giúp đỡ. Đúng là điều mà hai mẹ con họ đang cần, vả lại con thật sự không có mở miệng nói chuyện nước. Cùng lắm con chỉ nghĩ cha mẹ Tiểu Phương làm người thành thực chắc chắn sẽ nghĩ cách báo đáp thôi, cái mà họ có thể báo đáp chúng ta chính là gánh nước. Sức của người nghèo không đáng tiền, trong khi họ thì dư sức. 2. Góc chuyện audio.com. Dù như vậy không sai, nhưng con thực không nên nghĩ nhiều đến thế. Là ai nghĩ chứ, đây gọi là suy bụng ta ra bụng người. Bạch nương tử vừa cau mày vừa buồn cười, nói. Mới đi chép kinh Phật có 6 ngày, mẹ thấy con ngay cả bút lông cũng cầm không xong mà biết nói thành ngữ rồi. Tĩnh Mặc sư phụ cảm thấy con rất tốt, bảo con trước tiên luyện chép những chữ đơn giản, luyện chữ cho tốt mới có thể chép kinh Phật. Còn nhét cho con một sấp giấy đầy chữ, bảo con chép theo những chữ trên. Đó, Bạch nương tử sợ nữ nhi chép những thứ linh tinh, bèn vội hỏi đó là gì. Tiểu Vân suy nghĩ, nói, có một số trên giấy là thành ngữ, một số thì không phải. Nhưng đều là 4 chữ, đem những gì con nhớ đọc lên mẹ nghe thử. Dạ, cái hôm nay con chép là, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ, hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc thần tốc liệt chương. Trích, Thiên Tự Văn, của Châu Hưng Tự Thời Lương, là một trong những quyển sách học chữ vỡ lòng, nghĩa, thuở trời đất mới sinh ra, trời có màu đen, đất có màu vàng, vũ trụ hình thành trong trạng thái hoang sơ, hỗn độn và mờ mịt, mặt trời lên cao rồi xế dần, mặt trăng tròn sáng rồi lại khuyết, sao hôm và sao mai phân chia ngày đêm. Cô đọc một mạch hơn 10 câu. Tốt, cái này rất tốt, con có thể học thuộc, thật sự là quá tốt. Bạch nương tử nén kích động trong lòng. Đây là Thiên Tự Văn, bà trước kia đã từng nghe người khác đọc. Mẹ Tĩnh Mặc sư phụ bảo con chép mấy thứ này, đều đọc trước qua một lần, cho nên con vừa học chữ mới vừa học thuộc luôn. Tiểu Vân rất khiêm tốn, không khoe khoang với mẫu thân rằng mình được Tĩnh Mặc sư phụ khen ngợi, nói cô chưa từng được học vỡ lòng đàng hoàng mà có thể nghe qua là thuộc, nhìn qua là nhớ, đúng là không tưởng tượng nổi. Có điều chữ viết thì giống như Mao Sơn đạo sĩ vẽ bùa chú, không thể nào đọc được. Thật tốt quá Tiểu Vân, mẹ dẫn con đi Thận Nghiêm Am là đúng rồi, các sư phụ trong am đều là người có kiến thức. Tiểu Vân, con nhất định phải học thật tốt, tốt nhất là học thuộc hết tất cả các sách trong Thận Nghiêm Am, có biết không, kể cả kinh Phật sao? Tiểu Vân cảm thấy yêu cầu này của mẫu thân rất không thiết thực. Kinh Phật thì khỏi, chép xong thì quên đi, biết chưa? Dạ, Bạch nương tử quấn mái tóc đã hong khô lại, sau đó cầm một tấm khăn bông lớn do nhiều miếng vải rách chắp vá may thành đã hơi nóng bên lửa, đi đến bên thùng tắm nói. Được rồi, đứng lên đi, nước cũng lạnh rồi. Tiểu Vân vội vàng từ trong nước chạy ra, lao vào trong khăn ấm do mẫu thân dơ ra, được quấn lại chặt kín. Sau khi hai mẹ con lo liệu xong hết thảy, nằm trong chăn chuẩn bị ngủ, Bạch nương tử không yên tâm dặn dò. Tiểu Vân, con chia bánh bao cho Tiểu Phương thì không sao, nhưng đừng nói chuyện trong Thận Nghiêm Am cho con bé nghe. Biết rồi mà, mẹ đã nói 800 lần rồi. Thúy Hoa Tàu kia, không phải là về thôn Lý ra nói chuyện trong am nên mới bị đuổi sao? Vì Thúy Hoa Tàu luôn kêu oan, nói cô ấy không nói xấu Thận Nghiêm Am, ngược lại còn nói những lời tốt đẹp, nhưng nào ngờ Thận Nghiêm Am không chấp nhận, bất kể Thận Nghiêm Am tốt hay xấu, người ta trước khi thuê đã nói rõ, không được đem chuyện trong am truyền ra ngoài. Loại chuyện này, dù không phải người ta lúc nào cũng nhắc nhưng mình đã hứa thì phải làm được, dù là chuyện vặt vãnh cũng không được tùy tiện nói ra. Miệng con kín hơn Thúy Hoa Tàu nhiều lắm, cơn buồn ngủ ập tới, Tiểu Vân lẩm bẩm đáp, góc chuyện audio.com. Bạch nương tử nghiêng người đè lại góc chăn cho nữ nhi, lặng lẽ thở dài. Bất kể tương lai ra sao, bà vẫn sẽ cố hết sức để Tiểu Vân học được mọi thứ có thể học, cho dù bà cũng không chắc chắn mình hy vọng tương lai Tiểu Vân sẽ phát triển thành thế nào. Bà không cam lòng để con bé làm một thôn cô ngu dốt cả đời ngây ngốc. Nhưng lại sợ con bé học được quá nhiều, quá mức thông minh, tâm cao ngất trời mà mệnh như giấy mỏng, đến lúc đó nên dung thân ở nơi nào, con bé, sau này sẽ thế nào đây? Cách chương.